Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Kiến Chúa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khinh Nhiêu cả người hơi có chút mất sức, như vậy mù quáng thêm không gián đoạn chiến đấu, để cho hắn thể lực nhanh chóng trôi qua. Đối mặt giống như không chừng mực kẻ địch, quả thật giống như ở điểm giao dịch bên trong lúc huấn luyện hậu. Thủ lãnh nói như nhau, đây là trong chiến đấu khó khăn nhất sự việc, người coi như ở mạnh, ở không địch, đối mặt sẽ không sợ hãi, cùng với số lượng lớn đến tầng thứ nhất định kẻ địch, vẫn sẽ bị mệt chết, chớ nói chi là bây giờ chiến đấu, hắn không cách nào né tránh. Cũng không cách nào cho hắn cơ hội thở dốc. Quần áo trên người đã sớm đang chiến đấu bị các quái vật xé nát. Mặc dù là phòng ngự tính người dị hóa, bên ngoài thân da thịt và bắp thịt cũng cứng rắn dị thường. Nhưng là ở như vậy chiến đấu hả? Trên người của hắn như cũ hiện đầy các loại vết thương. Có chút vết thương sâu vào bên trong cơ thể, nhưng là Khinh Nghiêu như cũ cắn răng chịu đựng. Đem trước mặt hai cái đột biến hình sắc sống đập trên mặt đất, xốc lên bọn chúng hai chân. Khinh Nghiêu xoay người lại chuyển động, hắn giống như một xoay tròn bông vụ, đem bốn phương tám hướng hướng hắn nhào tới quái vật toàn bộ đánh ra ngoài, thẳng đến trong tay sắc sống gãy lìa làm. Theo quán tính, hắn cũng có chút lảo đảo, một tay chống đất mặt, cả người thở hào hển. Toàn thân máu đen đầy vải, giống như ác ma vậy. Trần Long trong tay bưng súng máy, rốt cuộc đánh xong cái cuối cùng hộp đạn, cùng với cuối cùng một phát đạn. Hắn trên cao nhìn xuống rõ ràng có thể cảm nhận được bầy kiến vọt tới tốc độ và số lượng đang chậm rãi giảm thiếu. Trong lòng không khỏi đại định, tầm mắt quét cùng với ở đáy hố xa xa Khinh Nghiêu. Sự dị thường này cường tráng người đàn ông, như cũ kiên trì bền bỉ ở bầy kiến trong chém giết. Chỉ rõ ràng có thể cảm nhận được hắn động tác cố hết sức. Cùng với một tia khác thường khó khăn, đi lên, Khinh Nghiêu, Trần Long giống to, hắn cảm thấy Khinh Nghiêu khác thường. Loại xe này bánh xe chiến ở giữa mệt nhọc, hắn vô cùng rõ ràng, dẫu sao hắn cảm thụ qua như vậy kịch chiến. Khinh Nghiêu nghe được Trần Long tiếng gào, ngay tức thì thoát khỏi bên người quái vật, muốn chuyển kiếp bầy kiến, hướng bò cạp to bên này đến gần, nhưng là như cũ rậm rạp chằng chịt đột biến hình sắc sống để cho hắn không có thể thuận lợi di động. Giống như trong nước biển lục bình, hắn chỉ có thể gắng sức vùng vẫy, bò cạp to, giúp hắn, tang, Trần Long thanh âm vừa dứt hạ. Bò cạp to cái đuôi đi đôi với trước chói tai giòn vang, trùng trùng cắm vào Khinh Nghiêu bên trên mặt đất, đem mấy con quái vật sống sờ sờ cắm chết trên đất. Khinh Nghiêu không do dự, đạp bò cạp to đuôi dài, chạy theo cơ giới cái đuôi, vọt tới bò cạp to phần lưng, thở hổn hển hắn, trong nháy mắt buông lỏng, để cho hắn có chút bị sốc cảm giác, cả người lực trôi qua. Hai chân một hồi run rẩy, thiếu chút nữa đứng không vững. Trần Long đem Khinh Nghiêu dáng vẻ nhìn ở trong mắt, loại này rõ ràng mất sức trạng thái, cần nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng tới điều chỉnh. Bất quá bây giờ có dược tề sau đó, hết thảy cũng ngay tức thì nghênh nhận mà rõ ràng. Từ trang bị trong dương lần nữa móc ra một chuỗi 6 trái lựu đạn bỏ túi, vừa móc ra một chai mặt trời nước. Hắn tiện tay đưa cho Khinh Nghiêu, sau đó một bên kéo kéo xuyên một bên hét, chúng ta như vậy không được, ta để cho bò cạp to đưa chúng ta đi lên, sau đó hồi điểm giao dịch bổ sung trang bị đạn dược lại tới. Những thứ này bầy kiến quá nhiều, sức người là rất khó dọn dẹp sạch sẽ, cần súng ống tốt nhất là ngọn lửa phun ra khí. Vừa nói chuyện, trong tay hắn nối thành chuỗi lựu đạn bỏ túi. Bị hắn hướng xa xa mới vừa rồi đã nổ tung lối đi ném tới. Nơi đó là một nơi loại kiến quái vật tràn ra địa phương. hai người ngay tức thì nằm xuống. Oanh, kịch liệt tiếng nổ, cùng với đinh tai nhức óc nổ ầm, làm cho cả trong cái hố sâu giống như nếu lại lần sụp đổ vậy. Đất rung núi chuyển, bụi bặm đất bùn từ phía trên không ngừng rớt xuống. Bầy kiến hí đều bị chế trụ. Trần Long mới vừa và Khinh Ngưu vùng vẫy đứng lên, còn chưa tiếp tục động tác. Ở bò cạp to bốn phía loại kiến quái vật, ngay tức thì giống như dừng lại vậy. Một hơi một tí, tê tê, to lớn kêu nhẹ tiếng, và loại kiến đột biến hình sắc sống giống nhau như đúc. Chẳng qua là cái này hí, là như vậy điếc tai nhức óc, ở trong cái hố sâu bên trong không ngừng vang vọng, một hồi một trận cảm giác chấn động, từ đàng xa lòng đất truyền tới, để cho Trần Long và Khinh Ngưu cũng giống như cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Dường như có vật gì muốn đi ra ngoài, cảm giác cấp bách. Đường thông nhiều hướng đổ sộ lối đi lớn bên trong, làm tiến vào trước trong mắt, là tự động tránh ra bầy kiến, cùng với hai cái treo thật cao to lớn mắt kép, cùng với từ bên trong lối đi lộ ra hai cây tiêm dài vòi. Trần Long và Khinh Ngưu hai mắt trợn to trong, một đầu dáng vóc to con kiến, chậm rãi chui ra, to lớn kia khẩu khí và ngao răng, để cho người không lạnh mà run. Nhìn cao độ đã cùng bò cạp to ngang hàng to lớn con kiến, Trần Long ở ngay tức thì vô hình hưng phấn lên, rốt cuộc đi ra một cái có thể đánh. Cái này dường như là dị sinh thú đi, bất quá cùng ta đã thấy muốn so sánh với nhỏ rất nhiều. Lần này để cho ta và bò cạp to tới đối mặt, luôn là để cho tam ca động thủ, lộ vẻ được chúng ta quá vô năng. Hắn lầm bầm lầu bầu, căn bản không đi phản ứng bên cạnh Khinh Ngưu vẻ mặt sợ hãi. Mà dưới chân bò cạp to vậy giống vậy đem tất cả sự chú ý đặt ở trước mặt và mình lớn bằng trên. Người quái vật, Khinh Ngưu, bắt tù, chúng ta nhưng là phải lên. Trần Long dị hóa ngay tức thì lần nữa mở ra, toàn thân phân bố vảy hắn, khóe miệng miếng vảy không ở lay động, và hắn tiếng nói bắt trước tựa như ở sinh ra đồng tình. Long, Long ca, bò cạp to, Long ca, Khinh Ngưu thấp giọng la lên một tiếng, nhưng là Trần Long không có phản ứng, hắn chỉ có thể lần nữa gia tăng thanh âm hống liền một câu. Trần Long quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn, lấy là mình cái này cường tráng người đàn ông khiếp đảm. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu, nhưng là Khinh Ngưu không có trả lời hắn. Chẳng qua là chỉ mình bên kia mấy cái lối đi, có chút run rẩy nói, Long, Long ca, dường như vậy, bên kia còn có. Trần Long nét mặt hưng phấn ngay tức thì ngưng trệ một cái. Theo Khinh Ngưu ngón tay, hắn nhìn về phía bên kia mặt bên, vậy mấy cái trong lối đi, lần nữa chui ra ba chỉ và mới vừa rồi như nhau to lớn con kiến. Cái này làm cho hắn vốn là khẩn cấp tâm linh, ở nháy mắt tức thì xuống tới thung lũng. Đi, Trần Long mở miệng điên cuồng hét lên, cả người cảm giác ở ngay tức thì đến nguy hiểm điểm giới hạn. Loại này sống chết một đường cảm giác, hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được. Loại này cảm giác bị áp bách, giống như chết chìm vậy, vậy giống như chết tới. Khinh Ngưu và Trần Long ở nháy mắt tức thì bay bổng lên, hướng trên đỉnh trong cái hố sâu bay đi. Một cái mang súng đâm cơ giới đuôi to, ở bọn họ dưới người chậm rãi thu hồi, giống như thời gian định tách. Bốn phía bầy kiến, cùng với bốn chỉ to lớn con kiến, ngay tức thì đánh về phía trung gian bò cạp to, cùng với bay trên không trung hai người. Mà ở điểm giao dịch bên trong màn hình sau tưởng sơn, nhíu chân mày ngay tức thì buông. Hắn mở miệng thấp giọng nói, phong tỏa Trần Long tọa độ xác định vị trí, thả dù chiến tranh Titan, nhận được mệnh lệnh, xác nhận trong, chỉ thị xác nhận, là nhất cao cổ tụ. Chiến tranh Titan, khởi động chuẩn bị bắn trong, chiến tranh Titan, bắn, vô tận thành xa xa, cách mấy con phố, cùng với một ít tiểu khu sau đó. một chàng văn phòng cao ốc nội bộ, ở ngay tức thì phát ra kịch liệt cơ giới nổ ầm. Liền cao ốc bên ngoài đường xe chạy cũng cảm nhận được một loại cảm giác chấn động. Mà bên trong cao ốc trung ương, liên thông cao ốc phần đáy không gian và chóp đỉnh tâm điểm, một đạo chói tai tiếng va chạm dồn dập vạch qua lầu cuối sân thượng, vậy cơ giới mặt ngay tức thì mở ra, đi đôi với tiếng gió gào thét, bành, to lớn giống như nổ tiếng nổ, đi đôi với hình một vòng tròn vật thể từ trong gian hướng bầu trời phóng. Ánh lửa, tiếng rít, cùng với giống như hỏa tiễn bắn giống vậy cảnh tượng, ở tường sơn trước mặt quang mặt trên màn ảnh rõ ràng hiện ra. Hình tròn vật thể thành đường vòng cung, hướng ninh thành mặt đông đi, giống như một viên thiêu đốt sao rơi, là như vậy sáng chói, kinh tâm động phách như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiayuyencv.com/teaong-sins-tuu-tiin-do-dai-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.